Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325. Chương 1325. Quật cường hoa cần. Đây chính là vừa bưng lên nóng hổi mặt nóng a. Mấy cái kia hoàn khố tại chỗ bị nóng ra mặt đều kém chút rơi xuống. Ngay tại đau đớn vạn phần, bụng mặt kêu to thời điểm, hoa ẩn lại tiến lên, không chút khách khí đối với mấy người kia quyền đấm cước đá. Mãi cho đến đem mấy người kia đánh tới đứng lên cũng không nổi, hoa cẩn mới xem như oán hận dừng tay. Sau đó, cảnh sát liền đến, mấy người này thân là tiểu hoàn khố, cùng cái này một mảnh cảnh sát vẫn là rất quen. Lúc này đối với cảnh sát vừa khóc lại giống, yêu cầu cảnh sát nhất định muốn đem hoa cẩn con bé này đem ra công lý. Hoa cẩn thái độ 10 phần cương ngạnh, bọn này tiểu lưu manh, đánh cũng thì đánh, ai có thể làm gì ta? Vị tiểu thư này, sự tình đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu như ngươi kiên trì nói là ngươi chính mình động thủ đánh người lời nói, khả năng liền muốn cùng chúng ta đi một chuyến. Hoa cẩn liếc trên mặt đất nằm mấy cái hoàn khố. Chính là ta đánh, vì cái gì đánh người? Bọn họ đùa bỡn ta. Hoa cẩn cười lạnh nói, đừng nói là đánh bọn hắn, coi như giết bọn hắn, cũng là bọn hắn chết chưa hết tội. Ngươi đây là thái độ gì? Nằm trên mặt đất một cái tiểu hoàn khố quát, còn giết chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a thì muốn giết chúng ta? Còn có, chúng ta làm sao đùa giỡn ngươi? Bất quá là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cái gì cũng không làm, không nói gì, ngươi coi như đem chúng ta đánh thành dạng này, chúng ta liền xem như muốn đùa giỡn ngươi, có thể ngươi cho chúng ta cơ hội sao? Nói lại cho ta nghe. Hoa cẩn nhướng mày, lại nén không được lửa giận dâng lên, muốn lên trước lại dẹp mấy tên này một trận. Đến xử lý sự kiện này, hai cái cảnh giác cũng là cau mày, cảm thấy sự kiện này rất khó xử lý. Bằng lương tâm nói, bọn họ là đứng tại hoa cẩn bên này, nếu như có thể lời nói, có thể buông liền buông. Mấy tiểu tử kia xem xét cũng không phải là người tốt, đùa giỡn nữ hài loại sự tình này khẳng định không làm thiếu. Bị đánh cũng là đáng đời. Thế nhưng là cô nương này cũng thật sự là quá không biết nói chuyện a. Ngươi cho dù là từ chối một câu, nói là bọn họ chiếm tiện nghi của ngươi, bóp ngươi mặt mò tay ngươi ôm ngươi eo, chúng ta cũng có cái cớ lấp liếm cho qua a. Ngươi dù sao cũng là thật đánh người, người bị hại còn tại trên mặt đất nằm đâu. Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thả ngươi lý do chứ. Hiện tại, cứ như vậy quyết chống, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta sẽ phái ra chỗ nhốt mấy ngày? Mắt thấy hoa cẩn lại muốn xuất thủ đánh người, một cái dân cảnh vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. An, chớ vội, chuyện đã xảy ra chúng ta hội tra rõ ràng. Cha, cái này còn cần cha sao? Người và tang vật đều lấy được, các ngươi chả muốn làm sao cha? Đúng lúc này, theo trong quán ăn đi tới một người trung niên, hắn nghe bụng lớn, mặc lấy đại tây phục, từng bước một đi lên trước, hai tay chắp sau lưng, một bộ bạo phát hộ diễn xuất, riêng là hắn hai con mắt đều nhanh muốn ngửa đến bầu trời, vênh váo tự đắc. Kinh lão bản, ngươi cuối cùng là đi ra a. Huynh đệ chúng ta đều sắp bị người đánh chết, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta? Cái kia nằm trên mặt đất mấy cái tiểu hoàn khố, nhìn đến cái này kinh lão bản về sau, vui mừng quá đỗi, ào ào hét lên, cái này kinh lão bản, chính là cơm này quán lão bản. Hắn đây là một dãy nhà cửa hàng, tại kinh thành mở 7 nhà, cũng coi là có chút giá trị con người, ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là nhất đẳng đại nhân vật. Mà nằm trên mặt đất người cầm đầu tên là Hùng Lực, trong nhà là mở nhà máy rượu. Ngày bình thường, cái này kinh lão bản trong nhà tửu đều là theo bọn họ trong xưởng tiến đến, mặc kệ là rượu ngũ lương vẫn là mao đài, cũng hoặc là rượu vang đỏ bia, đều là theo bọn họ trong xưởng mua. Đương nhiên, tất cả đều là rượu giả. Hai nhà hợp tác thân mật vô gian. Hùng Lực cùng cái này Kinh lão bản đương nhiên cũng rất quen thuộc. Tiểu Ngũ a, cảnh sát các ngươi hiện tại cũng là làm như vậy án. Nàng đánh người là sự thật, các ngươi trực tiếp đem nàng mang đi không là được. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Kinh lão bản nâng cao bụng lớn lảo đảo đi tới, đối với bên trong một người cảnh sát nói ra, gọi là Tiểu Ngũ cảnh sát âm mặt nói ra, "Kinh lão bản, chúng ta phá án, cần phải ngươi lắm miệng." "Ha ha, tốt đại uy phong a, một cái mảnh nhỏ cành, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy. Lão tử cùng trưởng cục các ngươi uống rượu với nhau thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào?" Kinh lão bản đột nhiên chỉ cảnh sát này cái mũi mắng. Tiểu Ngũ khí xanh cả mặt, tuy nhiên lại không nói ra đừng cái gì. Đối phương thật là biết bọn hắn cục trưởng. Kinh lão bản từ trên xuống dưới đánh giá Hoa Cẩn, ánh mắt lộ ra một cỗ tham lam. Khó trách Hùng Lực tiểu tử này sẽ ở trước mặt mọi người động thủ. Dài đến xác thực đầy đủ kinh. Bất quá, trong miệng hắn lại là nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi lá gan ngược lại là thông đồng, dám tại ta địa bàn nháo sự. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, lập tức cho ta mấy cái người bằng hữu chịu nhận lỗi. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Hoa Cẩn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, hừ nói, "Ngươi là ai? Cút cho ta, ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Kinh lão bản bị oán hận đến giận tím mặt. Hoa Cẩn bỗng nhiên quay đầu, "Ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút, ta xé nát ngươi miệng." Kinh lão bản lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ. "Tiểu Ngũ, nhìn đến a, nàng uy hiếp ta, đây chính là một cái trần trụi bạo lực phần tử, ngươi đến cùng có bắt hay không? Không bắt lời nói, ta có thể cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại." Cảnh sát cũng là trở nên đau đầu a, vị cô nương này làm sao như thế ngu ngốc a, không thấy được có cảnh sát chúng ta tại chỗ sao? Ngươi còn nói những thứ này ngoan thoại dám làm gì? Bây giờ bị người ta nắm được cán, chúng ta coi như muốn giúp ngươi cũng bất lực. Kinh lão bản cười lạnh liên tục, Hùng Lực mấy người cũng phối cùng tại trên mặt đất kêu to lên. Ai u, chờ chết ta. Có người bên đường hành hung, cảnh sát còn không làm, không có thiên lý a, một đám cố làm ra vẻ đồ vật. Hoa Cẩn mắng một tiếng, "Tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến đi." Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói ra. Hoa Cẩn cười lạnh, "Cho ta cái lý do, ngài có ý định đả thương người, cần cùng ta hồi đi tiếp thu điều tra." Hoa Cẩn chỉ trên mặt đất Hùng Lực bọn người, "Đám người này cặn bã đâu? Ngươi liền định như thế đem bọn hắn thả. Ngài cũng không có bọn họ đùa giỡn ngài chứng cứ." Tiểu Ngũ thán một tiếng nói, "Cho nên, trên lý luận, bọn họ là người bị hại, ta mới là người bị hại đâu." Kinh lão bản âm u nói ra, "Nói miệng không bằng chứng. Ngươi nói bọn họ đùa giỡn ngươi, ngươi chứng minh như thế nào? Nhưng là, ngươi đánh người, ta có thể là chứng." Bất quá, qua một lát, hắn lại mở miệng nói ra, "Có điều, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ta ngược lại là có thể đáp ứng ta bằng hữu, cùng ngươi nói chuyện riêng, không cho ngươi gánh chịu nửa điểm pháp luật trách nhiệm, ngươi thấy thế nào?" Vừa nói chuyện đợi, hắn một đôi mắt từ trên xuống dưới tại Hoa Cẩn trên thân dò xét. "Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút, muốn ta làm cái gì?" Hoa Cẩn lạnh lùng nói, quyền đầu đã chăm chú cầm bốc lên tới. Kinh lão bản thần sắc vui vẻ, nói, "Cũng không có gì quá việc khó, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ta ăn bữa cơm, trước đó chỗ có ân oán, chúng ta đều có thể xóa bỏ, ngươi nói có đúng hay không a?" Hùng Lực sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, "Không sai không sai, đều nghe kinh lão bản." "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.